Ma đứng đường. Tác giả Cổ Nguyệt. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cái tựa truyện rất là nhạy cảm. Thôi, chúng ta đừng bàn nữa. Hãy để cho tôi tâm lý thoải mái, không có dục vọng trỗi dậy để thả hồn vào cái truyện gửi đến quý vị nội dung của truyện ngày hôm nay. Đừng bàn nghe quý vị, đừng bàn. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Con bé Hà ngồi chơi một mình ở ngoài khoảng sân trước, đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi, với bộ quần áo cáu bẩn đen sì dính toàn bụi đất, mặt mày đấm lem. Chút chút, nó lại đưa ánh mắt tròn vo ngó vào bên trong căn nhà sập xệ cũ sờn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Rồi sau chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa nhà cũng bật mở. Có một người đàn ông vừa bước ra vừa cài khuy áo, dáng vẻ vội vàng, hình như đang định bỏ về thì một người đàn bà ăn mặc khá gợi cảm cũng bước ra theo. Bà ta níu lấy tay của người đàn ông giữ lại, cất giọng lả lơi đầy mơn trớn. Nè, làm gì gấp dữ vậy? Ở lại với em xíu đi. Người đàn ông hất vội cánh tay ra, khuôn mặt cứng đờ, không cảm xúc nói. Xong việc thì đi về, ở lại đây làm gì? Cô cũng bớt tỏ ra thân mật một chút đi nghe. Tôi chỉ tìm chỗ để xả thôi, chứ đâu có cần nhân tình. Hiểu chưa? Vừa dứt lời, ông ta liền bước thẳng ra cửa, nổ chiếc xe máy cà tàng, chạy cái vèo lướt qua người của Hà. Mùi khói xe cũ xì nồng nặc bay xộc vào trong mũi, trong miệng nó suýt ngất. Người đàn bà ở trong nhà lúc này mới có ra gọi lớn. Hà, vô biểu coi. Nó mừng quính. Nó phủi dội hai bàn tay nhỏ xíu xuống dưới đít quần, rồi lon ton chạy vô nhà, nhìn người đàn bà hỏi. Mẹ ơi, mẹ làm xong công chuyện rồi hả? Cô ta không trả lời câu hỏi đó, mà lại chìa ra chai đồng bạc lẻ, rồi hất hàm nói với nó. Nè, cầm tiền đi qua bà Chính mua gạo, rồi về nấu cơm ăn đi. Còn mấy cái trứng vịt trên kệ đó, mày muốn làm gì thì làm, tao đi ngủ chút à. Dứt lời, cô ta đã vội vã xoay lưng đi thẳng vô trong căn phòng còn nồng nực mùi nước hoa trẻ tiền mà Hà người riết cũng đâm quen, không còn phải bụm miệng buồn nôn giống như ngày nó chưa biết chuyện. Hà cầm lấy hai tờ 10.000 cũ sờn, chậm rãi đi qua tiệm tạp hóa của bà Chính mua gạo. Bà Chính đưa ánh mắt khó chịu nhìn nó, rồi hứ dài một tiếng. Không có bán, đi về đi. Hà ngơ ngác, nó giơ tờ tiền ra trước mặt bà Chính, cất giọng ngập ngừng. Cô Chính ơi, con có tiền mà. Nhưng bà Chính vẫn lắc đầu, thái độ có vẻ gì đó không được mặn mà cho lắm. Bà ta tiếp tục xua tay. Đã nói không bán là không bán rồi, nhỏ này mày lì ghê. Hà giật mình, nó đứng nép vào trong một góc, khuôn mặt sợ sệt. Bỗng có một người hàng xóm vô tình đi qua, đó là ông Tư. Ông ta nhìn nó thì khẽ lắc đầu tỏ vẻ thương, xong mới ngước lên nhìn bà Chính và nói. Nè, sao cô không bán cho nó đi? Nó có tiền mà. Bà Chính lúc này mới nhếch miệng, tay vừa soạn mớ đồ để ở trên quầy, vừa trả lời ông Tư. Tôi không thích bán, nhìn thấy con mẹ nó là không có ưa rồi. Thứ đồ đàn bà mất nết. Ông Tư vừa nghe xong đã vội vã chạy tới bịt miệng bà Chính rồi nói nhanh. Trời ơi, cô, sao cô lại nói như vậy? Chuyện mẹ nó là của mẹ nó, chứ nó còn nít biết cái gì đâu mà cô nói vậy, tội nghiệp nó. Bà Chính phủi tay ông Tư, âm ừ rồi nhìn qua Hà, thở ra một hơi, nói. Thôi đưa đây, tao bán cho. Mà nhớ nói mẹ mày coi trả tiền nợ cho tao nghe, chứ lâu quá rồi á. Hà chậm rãi bước ra, nó rụt rè đưa cho bà Chính tờ 20.000, rồi nhỏ giọng nói. Dạ, con biết rồi, thưa cô Chính. Bà Chính nhận tiền, xong thì cũng cân cho nó 2 ký gạo. Đó là bà đã cố tình cân thừa ra rất nhiều rồi. Còn nhét thêm vào bịch gạo một con khô cá lóc, với mấy trái cà chua, sau đó mới đưa cho bé Hà, rồi hất hàm nói: "Nè, đem về nhà ăn đi, nhớ là tao dặn á." Hà gật đầu lia lịa, nó nhận lấy bịch gạo rồi cúi gặp người cảm ơn bà Chính rối rít, sau đó phóng chạy như bay về nhà. Ông Tư lúc này mới nhìn bà Chính mỉm cười nói: "Tôi còn tưởng đâu cô Chính lòng dạ sắt đá chứ." Bà Chính khẽ thở dài, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của con bé Hà, sau đó trầm giọng nói: "Sắt đá gì nổi anh Tư, tại tôi ghét con Hiền mẹ nó nên nói vậy, chứ nhìn con nhỏ thấy tội gì đâu. Mới bị lớn mà không được học hành gì, ngày nào cũng phải lụm ve chai nắng nôi đen nhẽm vậy, rồi còn phải đem tiền về cho con gái mẹ làm nghề ngủ với đàn ông của nó cờ bạc nữa. Tôi nói thiệt với anh nha, nó mà chịu ở với tôi lo cho nó đầy đủ, chứ tôi sợ nó ở với con Hiền rồi sau này lớn lên không biết nó có giống..." Ông Tư thừa biết ý của bà đang muốn nói cái gì, ông tặc lưỡi rồi cũng nhìn theo bóng nó trả lời: "Con người ai cũng có số mạng, cũng không có ai được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng họ có quyền quyết định cách sống sau này như thế nào khi lớn lên. Chỉ hy vọng con nhỏ nó giữ được thiện tâm, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn." Hai người vô thức nhìn nhau, tự dưng cảm thấy chạnh lòng cho một đứa con gái nhỏ không máu mủ ruột trà, rồi lại cùng nhau khẽ thở dài thương cảm. 10 giờ tối, khu ổ chuột nghèo nàn hôi hám lúc này đã lên đèn. Từng căn nhà siêu vẹo ẩn hiện dưới lòng thành phố dậy đêm mờ nhạt. Hà ngồi cầm cùi bên tô cơm chan nước mắm nhưng vẫn súc ngon lành. Đồ của bà Chính cho nó không dám ăn vì để phần cho mẹ nó. Hà vừa ăn vừa đập mũi, mình mẩy hôi trình còn chưa được tắm rửa bởi hơn 2 tháng chưa đóng tiền. Nước cúp mà điện cung cúp hết rồi còn đâu. Hiền lúc này mới thức dậy ngáp dài đi ra ngoài. Cô ta thấy Hà vẫn còn đang ngồi miệt mài bên ngọn đèn cầy cháy dở, tay ôm lấy quyển truyện tranh rách nát, có lẽ là do nó lụm được ở đâu đó. Hiền nhếch miệng nói: "Không biết chữ mà còn bày đặt sách vở nữa, bọn mày bị ngáo rồi hả? Ở đâu ra đó?" Hà ngước lên nhìn thấy mẹ thì vội mỉm cười hồn nhiên trả lời: "Dạ, hồi sáng con đi lượm ve chai thấy trong bãi rác á nên con đem về. Con coi hình thôi chứ con đâu có đọc được đâu." Hiền không nói gì thêm, chỉ chậm rãi lê từng bước chân quẩy quải đi xuống. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cô ta lại quay người nhìn Hà tiếp tục hỏi: "Mà mày cơm nước gì chưa?" Hà lại gật đầu, còn cười tươi khoe với mẹ: "Con ăn rồi, mà hồi chiều cô Chính có cho con cá khô ngon lắm, con để sẵn trong lòng bàn cho mẹ á, lát mẹ ăn nhé." Hiền bỗng sững lại, khuôn mặt hằn lên một nét gì đó không hiểu, rồi sau vài giây mới trở nên bình thản nói: "Thôi mẹ ăn đi, tao không có ăn mấy con cá thanh đình đó đâu. Tao tắm xong rồi tao đi công chuyện chút, ở nhà con ngủ sớm đi nghe, đừng có đợi tao á." Nói xong cô ta liền bước nhanh xuống dưới căn nhà sau chật hẹp lấy nước giếng mà Hà phải cất công đi gánh đỏ cả da về, dội lên tắm ào ào. Hà nhìn theo bóng lưng của mẹ nó mà trên khuôn mặt tự dưng thoáng buồn, bởi nó biết tối nay lại phải ở nhà một mình nữa rồi. Nó không biết Hiền đi đâu làm gì, nhưng cứ hễ tối nào mà cô ta ăn mặc sửa soạn, trang điểm lòe loẹt với mùi nước hoa nực nồng thì y như rằng lần đó cũng đi cho tới sáng. Hà lại ôm lấy quyển truyện tranh, nó nhìn ngắm nghía nàng công chúa trong bộ váy áo lộng lẫy ở trong một tòa lâu đài thật đẹp. Bất giác nó lại tự mỉm cười một mình. Nó nhắm nghiền đôi mắt tưởng tượng ra bản thân đang là công chúa đó, rồi cứ hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi trong giường thượng quyển. Xung quanh lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Cho rồi cứ như vậy, nó ngủ thiếp đi khi nào không biết, với giấc mơ hão quyền mà trên môi vẫn còn ẩn hiện một nụ cười đẹp đến não lòng. Hiền bước ra ngoài, thấy con gái đã ngủ say thì đột nhiên đứng lặng. Cô ta không nói gì mà cũng không lay gọi. Chỉ nhìn một hồi lâu rồi khẽ thở dài, chậm rãi đi vào trong phòng, lấy ra cái mền mỏng đắp lên trên người của nó. Hiền lại đứng nhìn con, sau vài giây rồi mới quay lưng đi trở lại vào phòng thay đồ sửa soạn. Những cái mùi nước hoa trẻ tiền nồng đậm với bộ quần áo ngắn cũng cỡn khoác lên trên người, cô ta nhẹ nhẹ đóng cánh cửa ngoài rồi khuất dần trên con hẻm nhỏ âm u thuộc khu nhà ổ chuột nghèo nàn ẩn hiện mập mờ ở phía sau lưng của lòng thành phố. Cuộc sống của những con người nơi tận cùng dưới đáy xã hội cứ như vậy mà diễn ra thường nhật cho tới tận 6 năm sau. Ngày con bé Hà lớn dần cũng là ngày mà Hiền dắt theo một người đàn ông về nhà. Cô ta gọi Hà ra, chỉ nói với nó một câu: "Chào Dượng đi, chồng của mẹ đó." Hà nay đã hiểu chuyện, nó cũng vốn biết mẹ mình làm nghề gì, nhưng nó không bài xích hay tỏ thái độ, vì có lẽ nó cũng đã quen rồi với từng ấy năm qua. Hà chỉ khẽ gật đầu trả lời nho nhỏ: "Dạ con chào Dượng." Người đàn ông kia nhìn nó, ánh mắt kỳ lạ nhưng cũng rất nhanh thay đổi trở lại bình thường. Ông ta gật gù nói: "Hờ, từ nay chúng ta là người một nhà. Nếu con không chê thì cứ kêu là ba, vậy cho nó gần gũi hơn nghe con." Hà đưa ánh mắt sang nhìn mẹ, nhưng Hiền lại gạt ngang nói: "Kêu Dượng được rồi, nó không có ba từ nhỏ, quen rồi nên cũng không cần đâu." Người đàn ông nghe vậy thì cũng cười gượng không nói gì. Ông ta xách cặp đồ bước theo Hiền đi vào trong phòng. Và kể từ đó, trong căn nhà sập xệ cũ nát đó lại có thêm một thành viên. Hà đã phải nai lưng ra phục vụ cơm nước lẫn quần áo, nhưng nó không hề than vãn nửa lời, vì nó biết cái bổn phận làm con không cho nó được quyền tỏ thái độ hay ý kiến. Giống như bao năm qua, nó đã âm thầm chịu đựng vậy. Hà vốn quen rồi nên vẫn chấp nhận như vậy thôi. Hiền thì từ ngày có chồng, những tưởng đâu rằng cô ta sẽ từ bỏ cái nghề buôn hương bán phấn, nhưng không hiểu sao vẫn sớm tối đi làm. Và phải mất một thời gian sau thì Hà mới nhận ra rằng là vì cô ta còn phải đem tiền về để nuôi cái gã đàn ông chỉ biết ngồi không ở trong nhà kia, không rượu chè thì cũng cờ bạc. Vào một buổi tối muộn, Hiền quần áo tả tơi lết xác về nhà, mặt mày bầm nhiều chỗ. Hà nhìn thấy bộ dạng của mẹ thì vô cùng lo lắng, nó chạy ra hỏi dồn: "Trời ơi, mẹ ơi, mẹ sao vậy nè?" Nhưng Hiền lại đẩy nó ra. Cô ta lao vào túm lấy người đàn ông kia chửi rủa: "Mẹ mày, mày biết tụi nó đông người như vậy còn kêu tao đi nữa. Mày vì tiền mà bất chấp tính mạng sức khỏe của tao, mày có còn là con người nữa không?" Hải, tên của người đàn ông, hắn ta ngay lập tức đứng lên chụp lấy cánh tay của Hiền rồi tát mạnh vào mặt cô ta một cái, nói: "Mày chửi cái gì? Thân mày làm gái thì mày phải chịu, có bao nhiêu thì tiếp bấy nhiêu đi. Mày làm gái chuyên nghiệp rồi mà, sợ cái gì?" Hiền bị đánh cho một cú đau điếng, cơn tức giận bỗng dâng trào. Cô ta vội vàng lao tới cào cấu Hải, nhưng dù có hung dữ đến đâu thì Hiền cũng là thân phận đàn bà, sức lực làm sao so bì với Hải. Hiền lại bị cho ăn thêm mấy cú đánh như trời giáng, xây sẩm mặt mày, té nhào xuống đất. Hà thấy mẹ bị đánh thì lúc này mới chạy tới ngồi tụp xuống đỡ. Nó hét lên: "Ông không được đánh mẹ tôi!" Hải cũng đang nổi cáu, hắn quắt mắt lên nhìn Hà: "Con mất dạy này, mày dám lớn tiếng với tao hả mày?" Thấy Hải đang cuộn tay với đôi mắt trợn trừng chuẩn bị lao tới đánh Hà, thì Hiền mới vội chỉ tay vào mặt của hắn mà nói: "Mày dám đụng tới con tao, tao thề sống chết với mày luôn đó." Hải bỗng khựng lại, không biết vì sợ lời đe dọa của Hiền hay vì lý do nào khác. Hắn không làm tới nữa mà thở hắt ra, quay lại ngồi chễm chệ trên ghế, miệng trích lên: "Đi ngủ hết đi, đừng có làm phiền tao con bóng đá, đi." Hiền ném chiếc túi xách cũ sờn vào người của Hải, cô ta hét lên: "Mày đi cá độ nữa hả? Mày à mày, tiền tao để làm cực khổ vậy, không phải để cho mày ăn chơi." Hải đưa tay chụp lấy cái túi, hắn ta quắt mắt nhưng rồi lại nói giọng mỉa mai: "Mày khổ con mẹ gì? Mày đi làm sướng thấy mẹ, ở đó mà còn than nữa hả mày?" Hiền vô cùng tức giận. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói thêm câu gì nữa mà quay trở vô trong phòng. Hà Định vừa bước đi theo vì lo cho mẹ, nhưng Hiền đã nhanh tay đóng sầm cửa lại, làm cho nó suýt chút nữa là đã đụng đầu vào trong đó. Hà lủi nhanh xuống dưới nhà sau để tránh, bởi nó sợ người đàn ông kia sẽ trút giận lên nó. Hà ngồi một góc trong căn bếp tăm tối. Nó đưa ánh mắt nhìn lên nhà, thấy Hải cứ vừa cầm lon bia uống vừa vỗ đùi cái đét thì tự nhiên nó lại đâm ra sợ sệt. Nó biết là do Hiền còn bị nghiện thêm chất kích thích nên cô ta cần Hải để cung cấp, vì chỉ có hắn ta mới có thể lấy được với một cái giá rất rẻ đem về cho mình sử dụng. Không chỉ vậy, mà dù cho có bị đối xử khốn nạn như thế nào thì Hiền vẫn không thể bỏ được người đàn ông này. Thậm chí cô ta còn phải đi làm để nuôi hắn, miễn sao có tiền đưa cho Hải lấy thuốc, vì mỗi khi tới cơn nghiện thì Hiền lại trở thành nô lệ, sẵn sàng làm tất cả những thứ mà không cần đắn đo suy nghĩ. Hà ngồi đó cứ bó gối nghĩ về tương lai, nghĩ về số phận của cuộc đời. Nhưng có một điều làm cho nó thấy vui và an ủi hơn là hôm nay lần đầu tiên trong đời nó nghe thấy Hiền lên tiếng bảo vệ nó. Chuyện mà từ nhỏ tới bây giờ nó chưa được lần nào như vậy. Hà cũng từng ao ước được mẹ nâng niu, ôm ấp, dỗ dậy. Nhưng có lẽ đối với Hiền thì thứ tình cảm mẫu tử kia ở trong trái tim của cô ta chưa bao giờ tồn tại. Căn bếp chật hẹp còn xộc lên cái mùi thức ăn thừa cặn lúc này cũng không thể nào ngăn được cơn buồn ngủ của Hà đang ập tới, bởi nó vốn chỉ đã quen rồi. Hà ngồi tựa lưng vào cạnh bàn với niềm vui nho nhỏ đó rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết. Nửa đêm đang mơ màng thì Hà hình như cảm thấy ở dưới thân mình có một cảm giác gì đó lạnh lạnh. Nó giật mình mở mắt ra, liền kinh hoàng hét lên một tiếng thất thanh, bởi chính là do tên Hải kia đang kéo tuột cái quần của nó xuống. Nhưng Hà còn chưa kịp vùng dậy thì Hải đã chồm người lên, dùng hai bàn tay hôi hám vừa đè nó xuống vừa bịt miệng. Hắn ta thì thầm: "Mày câm cái miệng mày lại, ngoan ngoãn nghe lời tao thì tao còn tha. Nếu không, tao bẻ kỹ cổ của mày đó." Hà bị cái thân hình cao lớn của Hải đè lên người mình cứng ngắc. Nó chỉ biết ú ớ trong cổ họng chứ không làm gì được. Hải không biết từ lúc nào đã vào đây, nhìn thấy cơ thể phỏng phao sớm của đứa con gái mới chấm tuổi dậy thì, cho nên cơn cứu tính đã bất ngờ bộc phát, không thể nào kiềm chế được. Hải khom đầu xuống, dúi mặt vào hai bộ ngực đang căng tròn của Hà. Dù chỉ ở lứa tuổi 16, hắn trở nên điên dại, còn Hà thì chỉ biết cắt đầu ngoài ngoài. Nó sợ hãi tới mức hai dòng nước mắt tuôn dài ướt nhẹp cả trên mu bàn tay hắn. Nó cố gắng dùng hết sức để thoát ra nhưng không thể. Và rồi vào giây phút mà cái tên đàn ông khốn nạn đó vừa chuẩn bị hành sự thì bỗng có một giọng hét vang lên ở phía sau lưng hắn, và kèm theo tiếng "Khốn nạn, thằng chó!" Hải bị một vật cứng đập mạnh vào đầu. Hắn loạng choạng té xuống rồi lăn ra khỏi người của Hà. Sau đó Hải quay phát lại nhìn thì thấy Hiền đang cầm trên tay một cái ghế gỗ. Khuôn mặt cô ta đằng đằng sát khí, khóe miệng run run nói: "Đồ khốn, sao mày dám xâm hại con tao?" Hải đang đầu điếng, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn mà không lao tới đánh Hiền, chỉ trích lên: "Má mày con điên, mày bị điên hả?" Hiền lúc này mới bước qua, một tay túm lấy con gái rồi lên, một tay kia vẫn cầm chặt cái ghế. Cô ta nghiến răng trả lời: "Thằng súc vật, mày sống với tao chưa đủ hả? Sao mày còn định hại luôn con gái của tao? Mày khốn nạn cũng vừa vừa thôi chứ." Hải tự dưng cười nhếch mép, hắn ta bình thản trả lời: "Mày lo làm gì? Tao không ăn nó thì trước sau gì nó cũng đi làm bậy giống con gái mẹ nó thôi. Quy luật mà." Hiền giận trúng người, cô ta bỏ Hà ra rồi đột ngột lao tới, dùng ghế đập liên tiếp vào người của Hải. Không chịu được tánh nết điên cuồng này, Hải ngay lập tức dùng dậy giật cái ghế. Hắn đè người của Hiền xuống dưới nền đất rồi xiết lấy cổ cô ta, giả bôm bốp vào mặt, vào đầu. Vừa đánh Hải vừa chửi rủa: "Con mẹ mày, con đàn bà dơ bẩn, mẹ mày, đánh tao hả mày, con có cái." Hải điên cuồng dùng lực bóp mạnh, Đôi bàn tay cứng như sắt thép đang đè chặt vào cổ của Hiền, mỗi lúc một tàn bạo hơn. Hà trông thấy mẹ của mình bị đánh thì liền chụp lấy ngay con dao đang nằm trên bếp, chĩa đâm lâm về phía Hải. Nó gào lên: "Buông mẹ tôi ra, nếu không ông đừng trách tôi." Hải lúc này mới ngó qua nhìn nó. Hiền chỉ chờ có như vậy, lợi dụng hắn ta sơ hở, liền ngồi bật dậy chạy tới giật con dao trên tay của Hà. Cô ta giống như một con thú hoang đã bị chọc điên, máu nóng dồn lên tới não nên ngay lập tức cầm con dao xăm tới đâm mấy nhát vào bụng của Hải. Gã đàn ông bị bất ngờ nên không tránh kịp. Vậy đó, nhưng vẫn còn đủ sức để lật ngược tình thế. Hải cố gắng gượng tước lấy con dao rồi chém tới tấp vào mặt, vào cổ, vào ngực của Hiền. Máu phun ra ướt đỏ cái nền gạch men cũ xị. Hiền đổ gục xuống, nằm dài trong từng làn hơi thở thoi thóp. Hà trông thấy mẹ như vậy thì liền gào lên lao tới. Đến phiền nó giật phăng con dao, Hà đâm thật mạnh một nhát vào ngay con mắt của Hải. Hắn ta đau đớn trú lên một tràng rồi ôm bưng lấy mặt mình sợ soạn. Chưa dừng lại, bởi Hà cũng đang vô cùng kích động, nó tiếp tục cắm phập mũi dao vào ngay chính giữa lồng ngực của hắn ta. Nó cứ đâm liên tiếp như vậy cho tới khi Hải buông mình ngã quỵ xuống đất, máu tuôn chảy thành dòng thì Hà mới chịu dừng tay. Nó đứng trơ ra thở dốc với khuôn mặt ngây dại rất lâu thì mới có thể hoàn hồn bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng của Hiền kêu lên khe khẽ. Hà giật mình buông bỏ con dao, nó chạy tới ngay chỗ của mẹ ngồi thụp xuống rồi đỡ lấy Hiền, giọng đó ngắt quãng: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sao rồi? Mẹ đừng làm con sợ, mẹ ơi." Hiền hai mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt. Cô ta đưa bàn tay nhuốm đầy máu cố sờ vào khuôn mặt đang đập nước mắt của Hà, thôi thớp nói: "Mẹ xin lỗi, mẹ không lo cho con được nữa rồi. Đừng giận mẹ. Bao nhiêu năm qua mẹ đã bỏ rơi con, nhưng mẹ chỉ có thể dùng cách đó để cho con tự trưởng thành, để con biết lo cho bản thân. Mẹ rất thương con, mẹ xin lỗi." Hà lắc đầu ngoài ngoại, nó cốc nức nở chụp lấy bàn tay của mẹ mình, giọng nghẹn ngào: Con không có giận mẹ, con biết mẹ thương con mà. Mẹ ở đây chờ con để cái người tới cứu mẹ." Nhưng Hiền lại nắm chặt lấy bàn tay của nó. Cô ta dùng chút sức lực cuối cùng nhìn con gái thều thào: Không, đừng gọi ai hết. Con nhanh chóng rời khỏi đây đi. Đi càng xa càng tốt." Hà dự định lên tiếng thì Hiền lại chặn ngang nói: "Bao nhiêu năm qua mẹ cố tình để con ghét mẹ, để sau này lớn lên phải tránh xa con đường của mẹ. Cuộc đời mẹ lầm lỡ cay đắng đủ rồi. Con phải nhớ, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ đi theo con đường của mẹ. Con biết chưa Hà?" Hà vô thức gật đầu li lịa, nó trả lời trong nước mắt: "Con biết rồi, con ơi." Hiền chưa dừng lại, cô ta vẫn tiếp tục thều thào bằng làn hơi khó nhọc vì vết dao quan nghiệt đã cắt trúng động mạch cổ. Chỉ số sinh tồn của cô rất mong manh. Hiền cố gượng nói: "Xóa dấu vết, rồi khỏi đây ngay. Trong phòng như gọi có bịch ni lông, toàn bộ số tiền mẹ để dành cho con ở đó. Đi nhanh lên." Nhưng Hà cứ lắc đầu, nên nhất quyết ôm ghì lấy mẹ. Nhưng vào giây phút này, Hiền lại hước lên, máu từ cổ họng phun ra xối xả. Rồi sau đó, Hiền trợn ngược mắt, bàn tay buông lỏng rơi xuống đất, nghe đánh phịch tạo ra một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn nhà giữa đêm. Hà ngồi chết lặng, nó vuốt lấy mắt của mẹ mình, đau đớn khóc ròng rất lâu, cho tới khi ở bên ngoài trời hơi hưởng sáng thì Hà mới chịu rời khỏi căn nhà. Nhưng trước khi đi, nó đã làm theo lời của mẹ, lau sạch dấu vân tay trên con dao, đi vào phòng lấy tiền, rồi không quên ngoái lại nhìn cái xác của mẹ mình thêm một lần cuối cùng. Hà chạy băng trên con đường mòn trong ánh sáng mập mờ giữa lòng thành phố. Nó vừa chạy vừa khóc, nước mắt rơi lạ chả, ướt đẫm cả bờ vai run rẩy của một đứa con gái nhỏ đáng thương bị dòng đời xô đẩy. Cũng không biết rồi sau này số phận của nó sẽ đi về đâu, có rũ bỏ được tất cả mọi thứ hay không, hay vẫn cứ mang theo hoài cái quá khứ oan nghiệt kia mà ám ảnh bước vào đời. 10 năm sau. Hà, mày pha nước cho tao tắm chưa? Một người phụ nữ trên miệng phì phèo điếu thuốc, gương mặt trang điểm rất đậm, dẫm đôi giày cao gót, bước lạch cạch vào trong một căn phòng nực mùi nước hoa trẻ tiền, rồi hất hàm hỏi cô gái lúc này đang cúi người hì hục lau dọn sàn nhà. Cô gái đó tên là Hà, được bà chủ nhận vào đây để làm tạp vụ. Hà ngẩng đầu lên lý nhí trả lời. Dạ em xong rồi chị Liên, chị vô tắm đi. Liên chính là gà cưng của quán bia có cái tên Thiên Đường này. Liên trẻ đẹp, body căng mọng, làn da trắng sứ không tì vết, cộng thêm với tài ăn nói ngọt ngào của cô nên đã chiêu dụ được không biết bao nhiêu người đàn ông mê mệt, mặc dù họ chỉ tới đây ăn bánh trả tiền. Liên ngồi duỗi chân trên ghế đệm, cô hút cho đến khi tàn điếu thuốc lá mới tiện tay mà quăng luôn xuống dưới sàn nhà, xong mới ngoe ngoậy đứng lên đi tắm. Hà ngồi cầm vé lau, nhìn chăm chăm vào cái tàn thuốc vẫn đang còn cháy dở đó, khẽ thở dài. Cô không nói gì mà chậm rãi đứng lên, nhặt nó bỏ vào trong gạt tàn. Hà lau sơ sàn nhà lại một cái trước khi bước ra ngoài để tiếp tục làm những công việc không tên khác. Buổi tối, Hà được bà Dung chủ quán sắp xếp cho ngủ ở trong một căn phòng nhỏ xíu chật hẹp. Nhưng Hà vẫn rất vui vẻ vì đối với cô, miễn sao có chỗ nghỉ ngơi thôi là được rồi. Hà ngã lưng ra nằm dài trên chiếc chiếu cũ. Cô mệt mỏi muốn chợp mắt một chút, nhưng cứ nghe văng vẳng không biết từ đâu vang lên tiếng khóc thút thít, chút chút lại có tiếng bước chân người lịch bịch bước lê trên sàn nhà. Hà khẽ nhíu mày ngồi dậy, cô tự nói một mình. Là ai vậy không biết nữa, sao đêm nào cũng khóc vậy? Vì Thiên Đường quán mở cửa xuyên suốt, có khi là full time, cho nên lượng khách ra vào vẫn cứ liên tục không ngớt. Chỉ có Hà là còn được nghỉ ngơi sau khi xong việc, chứ mấy chị tiếp viên thì đâu có ai ngủ nghỉ đúng giờ. Hà chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cánh cửa phòng kêu lên kẽo kẹt, tạo ra một chuỗi âm thanh trợn trợn giữa đêm khuya. Hà lần đi theo tiếng khóc nghỉ non, rồi bất chợt dừng lại trong một căn phòng cửa đóng then cài im ỉm. Căn phòng nằm rất khuất, ở bên ngoài còn dán thêm chi chít mấy tờ giấy gì đó màu vàng vẽ nguệch ngoạc bùa chú. Hà bất giác rùng mình, cô thầm nghĩ trong bụng, bên trong chứa thứ gì mà dán bùa vậy ta? Tiếng khóc ai quán lại vang lên vang vẳng. Hà cố lóng tai nghe kỹ thì cô bỗng giật mình khi phát hiện ra được tiếng khóc đó vọng ra từ ở bên trong căn phòng phía trước mặt mình. Hà khẽ nhíu mày, tâm tư bắt đầu lay động bởi không biết ở phía bên kia miếng gỗ là ai và vì sao phải khóc. Hà lấy hết can đảm ghé mắt qua khe hở nhìn vào, nhưng không thấy gì cả ngoài một màu đen u tối. Đúng lúc này, bà Dung bỗng xuất hiện ở phía sau lưng Hà, cất giọng nói lạnh như băng. Mày làm gì ở đây á? Giờ này sao không chịu ngủ, mới còn dậy làm việc nữa? Hà giật thót mình quay lại, cô ấp úng trả lời. Dạ, tại con mắt tiểu nên... Mày bị ngáo ngơ hay gì? Nhà vệ sinh nào ở đây? Nó ở phía bên kia mà. Hà bối rối đưa tay lên gãi đầu, cô vẫn tiếp tục ấp úng. Dạ, con quên mất. Bà Dung thở ra một cái, sau đó hất hàm nhìn Hà nói. Cô đi nhanh đi rồi vô ngủ nha, công việc ở đây không có ít đâu á, tao nói từ đầu rồi, nếu chịu làm tiếp viên thì đâu có cực khổ vậy. Hà lý nhí trả lời. Dạ, tại con không biết uống rượu. Dạ thôi chào cô, con đi. Hà vừa nói xong thì liền cúi đầu lủi đi một nước. Bà Dung đứng ngó theo, chiếc khuôn mặt có phần gì đó hơi khó chịu, khẽ đẹp bẹp. Đẹp gái mà ngu, đúng là phí của trời. Cái bóng bà Dung mập ú cũng khuất dần sau dãy phòng âm u. Ở bên trong cánh cửa đó, lúc này lại vọng ra tiếng khóc. Sáng hôm sau, Liên mệt mỏi mở cửa phòng, gõ đôi guốc cao gót lộp cộp, bước vào với cả người toàn là mùi rượu. Cô nhìn Hà đang xếp cái đống quần áo vừa mới sấy giặt xong của mình, vừa nhừ nhừ nói. Ê, đi pha cho tao ly nước chanh của con kia. Nhanh lên. Hà gật đầu lia lịa, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Rồi một lúc sau đó, cô quay lại trên tay còn cầm theo ly nước chanh nóng. Hà nhẹ nhàng đưa cho Liên, nói. Chị ơi, nước chanh nè chị. Chị uống đi cho tỉnh rượu. Liên khẽ nhướng đôi mắt mệt rã rời vì phải thức cả đêm để hầu rượu cho khách, nhìn Hà. Cô không trả lời mà cầm lấy ly nước chanh định uống. Nhưng đột nhiên, Liên lại hét lên một tiếng rồi bất ngờ quăng cái ly xuống dưới nền đất một phát bể tan tành. Cô còn tiện tay bồi cho Hà thêm một cái tát trời giáng vào mặt. Con khốn! Mày muốn giết tao? Hay sao mà đưa cái ly nước nóng hỏi vậy? Hà ôm bưng lấy mặt, cô lắp bắp nói. Dạ, em quên mất. Em tưởng là chỉ cần chanh nóng giải rượu. Liên trừng mắt lên, sắc như dao. Cô nghiến chặt nói. Đúng là cái loại ngu dốt đần độn mà. Mày biến đi cho khuất mắt tao. Không thì đừng trách tao ác nha. Hà sợ hãi vội ngồi tập xuống định dọn lấy mấy mảnh thủy tinh. Nhưng Liên lại đưa chân đá vào người của cô một cái mà đuổi thẳng. Hà lúc này mới cuống cuồng cúi đầu mập xuống chạy như bay ra ngoài. Bà Dung cũng vừa kịp thời vào tới nơi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bà không cần hỏi cũng biết, nên liền ngồi xuống ghế nhìn Liên dỗ con. Chuyện gì vậy con gái? Con Hà nó làm cái gì khiến con khó chịu hả? Liên lúc này hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Cô bực dọc đáp. Con nhỏ đó, vừa ngu vừa ly. Má đuổi cổ nó đi đi. Bà Dung xích xoa. Thôi, đừng có giận mất đẹp. Cứ để từ từ, má dạy nó cho. Liên lại cầu nhau. Sao má chịu để nó làm tạp vụ phí vậy? Con nhớ là má đâu nhân từ vậy đâu. Bà Dung biết Liên đang cố ý nói xéo mình, nhưng vẫn nhịn vì bây giờ cô đang là một con gà đẻ trứng vàng cho cả cái quán thiên đường này. Bà chậm rãi nói. Nó còn phiền lắm, chưa quen với môi trường này, cứ để từ từ má tính. Tháng trước nó bị bán qua biên giới, má phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mua nó lại. Sao mà má để phí được? Không có cái gì mà lọt qua tai má được đâu. Liền nghe những lời nói này của bà Dung thì bỗng cười nhếch miệng lên một cái. Một nụ cười cay đắng, bởi cô tự nhiên nhớ lại về quá khứ của cuộc đời mình. Nhưng thôi, dẫu sao thì đó cũng là quá khứ. Liền cam chấp nhận số phận vì bây giờ tấm thân cô đã trót nhúm bùn nhơ. Liền chỉ hỏi bà Dung. Má không sợ nó bỏ trốn hả? Nó mọc thêm cánh cũng khó mà trốn. Thế mà nó bước ra khỏi cái quán này hả? Là chỉ có con đường tự quay đầu trở về lại thôi. Con khỏi lo. Liên khoát tay. Được rồi, má tính sao thì tính. Giờ con cần nghỉ ngơi. Đuối quá rồi. Nhưng bà Dung lại lắc đầu giả lả. Có ông mình béo tới tìm con. Ông đang chờ bên ngoài kìa. Ráng ra tiếp ổng chút rồi nghỉ. Ha. Là sao nữa? Con thức cả đêm tiếp khách cho má rồi. Giờ má còn muốn bào con nữa. Con đâu có phải là trâu bò. Nhưng với sự thuyết phục của bà Dung, Liên cũng đành phải chỉnh trang lại bộ dáng của mình mà đi ra ngoài. Dường như đối với cô, giấc ngủ là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Hà bị chửi cho một trận thì lúc này cũng không dám đi vô phòng của Liên nữa. Cô lúi húi lo lau dọn cho sạch sẽ hết mọi ngóc ngách của cả dãy nhà hàng. Nhưng khi vô tình bước ngang qua căn phòng phát ra tiếng khóc tối hôm qua, Hà vô thức đứng lại ngó nhìn đơm đơm. Nỗi tò mò trỗi dậy nên cô mới đưa bàn tay lên rồi quyết định xé bỏ mấy lá bùa. Một luồng gió lạnh nhanh chóng len lỏi qua khe cửa thoát ra, làm cho Hà thoáng chốc khẽ rùng mình. Nhưng cô vẫn không chịu rời đi mà lại tiếp tục đứng đó suy nghĩ. Bên trong đó có người ở hay không ta? Và rồi sự tò mò đã khiến cho Hà thêm một lần nữa quyết định phá cửa. Cô chạy đi lục trong phòng chứa đồ gia dụng, lấy ra một chiếc kìm bẻ bỏ ổ khóa. 15 phút sau thì xong. Hà nhanh chóng bước vào. Một mùi ẩm mốc tanh tưởi ngay lập tức xộc lên, bay thẳng vào trong mũi của Hà, làm cho cô suýt chút nữa là đã nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Cô phe phẩy bàn tay như muốn xua đuổi nó đi, sau đó nhăn mặt nói. Là cái gì vậy trời? Kinh khủng quá à. Căn phòng tối đen như mực, mặc dù cho lúc này đã là 7 giờ sáng. Hà cố dò tìm vị trí của cái công tắc điện rồi nhanh chóng bật lên. Nhưng những thứ mà cô nhìn thấy ở bên trong căn phòng chỉ là một số ít bàn ghế cũ nát, vài bộ quần áo bám đen đầy bụi được treo lên một sợi dây chuyền căng ngang, một tấm chiếu rách trải dưới sàn nhà, và cuối cùng là một chiếc vali đang nằm chỏng chơ trong sát cống tường. Hà nhíu mày tự hỏi một mình. Đâu có ai đâu ta. Vậy tiếng khóc mỗi đêm là của ai chứ? Không lẽ là mèo kêu? Nghĩ vậy nên Hà khẽ nhún chai một cái, định bụng quay trở ra ngoài thì đột nhiên cô nghe thấy có một tiếng động lạ vang lên ở phía bên trong sát vách tường. Hà quay phát lại nhìn thì thấy đó là một con mèo đen bự đang ngồi chém chệ trên chiếc vali. Nó đang đưa ánh mắt nhìn Hà đăm đăm với cái dáng vẻ vô cùng quái dị. Hà cảm thấy hơi chột dạ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà bước tới gần con mèo. Cô đưa tay ra vẫy vẫy nó rồi nói: Mèo, mày làm gì ở đây vậy? Nhưng con mèo lại phóng đi khi Hà chỉ vừa bước tới gần. Nó kêu một tiếng kéo dài rồi biến mất. Hà cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc này cô lại bị thu hút bởi chiếc vali còn nhiều hơn là con mèo đen đó. Hà chậm rãi bước tới rồi từ từ ngồi xuống, kéo khóa trong tâm thế tò mò. Nhưng mà kết quả của sự tò mò thì không phải lúc nào cũng là điều bình thường, bởi thứ mà Hà nhìn thấy trong vali lại là một cái xác người co quắp. Hà sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, nhưng cũng còn may là tầm giờ này thì không có ai đi vào trong đây nên không phát hiện. Hà vô thức tự bịt miệng của mình lại. Mặc dù đang kinh hãi đến tột độ, nhưng Hà vẫn ý thức được đây là một chuyện không thể nói cho ai biết. Vậy là Hà đóng sập nắp vali xuống rồi sau đó bỏ đi, còn quên nối lại móc khóa chỉ bằng một cách tạm bợ, cộng thêm việc dán lại vị trí ban đầu của mấy lá bùa với đôi bàn tay run rẩy cùng một gương mặt tái xanh đầy sợ hãi. Đến 6 giờ tối, Liên mới lững thững bước đi về phòng, vẫn trong tình trạng say khướt. Cô lèm bèm chửi rủa trong miệng: Mẹ nó chứ, cái bọn đàn ông thối tha hành hạ bà mày tới giờ này, đúng là cái loại khốn kiếp mà. Liên vừa say vừa mệt, chân nọ đá chân kia suýt té, mới bực mình quá mà đá văng luôn đôi guốc. Sau đó cô đi chân không về phòng. Nhưng vừa tới cuối dãy hành lang, Liên đột nhiên cưng lại khi nhìn thấy có một bóng người con gái đang ngồi ôm mặt gục đầu khóc thút thít. Liên khẽ nhíu mày, cô nhựa nhựa hỏi: Ai đây? Người con gái kia vẫn cứ gục mặt xuống mặt khóc, cả người trung lên bần bật, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Liên bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô cáu gắt ra lên: Ê, tao hỏi sao không trả lời? Mày là đứa nào sao ngồi đây khóc lóc vậy? Bị quỵt tiền bo hay vậy? Hay bị chơi tập thể? Không lẽ bị quánh hả? Nhưng cô gái đó vẫn cứ giữ nguyên tâm thế, làm cho Liên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô vội vàng níu lấy hai vai của người con gái đó xoay lại. Liên hét to: Cái con này, mày bị câm điếc hả? Nhưng khi vừa trông thấy khuôn mặt của cô gái, Liên lại giật mình hét lên. Cô sợ hãi đến mức ngã vật ra sàn nhà. Người con gái lúc này mới chậm rãi đứng dậy và đã tự khẳng định bản thân mình là hồn ma bóng quế. Khuôn mặt của cô ta trắng dã, đi kèm với mái tóc đen dài buông rủ rượi. Cô ta nhìn Liên bằng một đôi mắt mơ hồ, miệng khẽ mấp máy: Ta bị đánh, đau lắm. Liên chỉ biết bò lết trên sàn nhà. Cô lắc đầu quậy quậy, lắp bắp nói: Không phải. Ma nữ bắt đầu lướt theo Liên. Cô ta đung đưa cái đầu như sắp rụng ra tới nơi mà tiếp tục theo thào: Tao bị đánh, xác tao bị bẻ gãy từng khúc, nhét vào trong vali, đau lắm. Liên khóc tới nơi rồi, hơi men lúc này cũng đã biến đi đâu cạn sạch. Cô nói đứt quãng: Không, tao không biết gì hết. Tao không biết gì hết. Nhưng ma nữ vốn không hề quan tâm, vẫn lướt đi nhẹ như gió tới bên cạnh Liên, trên trĩ bằng cái chất giọng lanh lảnh đầy quỷ dị, khiến cho Liên như muốn ngất xỉu tại chỗ vì quá đỗi kinh sợ. Liên đứng bật dậy, cố gắng dùng hết tất cả sức lực mà chạy về phòng của mình. Cô đóng cửa cái rầm rồi ngồi phịch xuống, mồ hôi túa ra đập đìa, ướt đẫm cả khuôn mặt vẫn đang còn tái xanh. Nhưng ở bên ngoài cửa phòng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó vang lên, gõ lộp cộp xuống dưới sàn nhà, làm cho Liên vô cùng sợ hãi. Cô thở hổn hển vì cứ ngỡ đâu đã thoát được hồn ma rồi, cứ vô thức lắc đầu mà nói: "Không, không, tao không biết gì hết. Đừng tìm tao, tránh xa tao ra đi." Liên vừa dứt lời thì bỗng có tiếng đập cửa vang lên nghe dồn dập. Liên thất kinh hột vía, lại hét lên đầy hoảng loạn, cho tới khi cánh cửa bị một lực đẩy vào rất mạnh. Bà Dung xuất hiện, thấy Liên đang ngồi bệt ở dưới nền nhà, mới vội vàng ngồi xuống mà lay gọi: "Liên, con sao vậy? Liên!" Vậy mà phải mất hơn một phút sau thì Liên mới có thể hoàn hồn bừng tỉnh. Cô biếu máu nhìn bà Dung, nói không ra hơi: Má ơi, có mẹ, má ơi, có mẹ." Bà Dung thoáng nhíu mày, sau đó bà đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi mới quay lại nhìn Liên mà trả lời: "Má có gì, con bị ảo giác nữa hả? Má nói rồi mà, hút ít thôi mà không chịu nghe." Nhưng Liên ra sức lắc đầu, cô cố giải thích: "Không, con không có bị ảo giác. Con nhìn thấy con Phi Yến, nó đáng sợ lắm." Bà Dung khẽ giật mình, vội đưa tay bịt lấy miệng của Liên lại mà cắt lên: "Im coi, bộ muốn cho cả đám tụi nó nghe thấy hả? Đó là chuyện bí mật mà." Liên cũng tự biết như vậy, nhưng chắc có lẽ là do quá sợ hãi nên cô mới quên mất đi điều đó. Liên chộp vội lấy cánh tay của bà Dung, cô run rẩy nói: "Má, không phải chúng ta trong nghiệm nó rồi sao? Sao nó thoát ra được vậy?" Bà Dung đăm chiêu, vẫn chưa thể tin, mới nhìn Liên chằm chằm, có ý định thăm dò: "Con nhìn thấy nó thật hả? Con có ý thức được là mình đang tỉnh táo hay không?" Liên gật đầu chắc nịch đáp: "Thật, con nói dối má làm gì?" "Má không có nói là con nói dối. Ý của má là sợ con đang trong cái tình trạng không được tỉnh táo thôi." Liên gương mặt lúc này vẫn còn đang tái, cô quả quyết: "Con không có hút, con chỉ uống rượu thôi. Dạ, con đang rất là bình thường." Bà Dung nói tiếp: "Nhưng mà con Phi Yến nó không thể ra ngoài được. Với lại cũng chưa chắc nó đang tồn tại. Con đừng có quá hoang mang, ngộ nhỡ làm lộ ra là chết cả lũ." Liên im lặng, vì cô ta biết rõ việc này. Nhưng nỗi sợ dẫu sao thì vẫn là nỗi sợ, nó hiện hữu trong tâm thức thì làm sao có thể xem như là không có đơn giản như vậy được chứ. Bà Dung thấy Liên vẫn còn đang hoảng loạn, nét ngây dại hiện lên rõ ràng trên gương mặt vốn đã khá mệt mỏi với việc phải thức trắng đêm, thì lúc này mới khẽ lên tiếng dỗ dậy: "Thôi, con đi ngủ đi. Chuyện đó để má coi lại. Đừng có suy nghĩ tới nó nữa. Đi đi." Rồi khi đợi cho Liên đã chịu ngoan ngoãn leo lên giường nằm, bà Dung mới mở cửa đi ra ngoài mà tìm tới bên căn phòng bí mật. Bà thấy ổ khóa vẫn còn, nhưng thật ra là do bà không nhìn kỹ. Cái ổ khóa đó chỉ được bóp lại tạm bợ mà thôi. Mấy lá bùa trấn yểm thì vẫn còn nguyên vẹn. Bà ta mới nhẹ thở phào từ nó một mình: "Cái con này chắc hút quá liệu nên đâm ra tưởng tượng. Đúng là mệt ghê luôn. Nếu như mày không đắc khách thì tao không hơi đâu phải đi giải quyết mấy cái thứ của nợ này cho mày. Bà mẹ nó." Nói xong, bà má mì thở hắt ra một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Bởi bà cũng cần nghỉ ngơi, vì cả đêm qua cho tới hôm nay bà phải thức để quản lý mấy con đào rồi. Một ngày dài nữa lại trôi qua. Khi Liên thức giấc thì đã tới khung giờ hoạt động đông đúc của quán Thiên Đường vào mỗi tối. Cô mệt mỏi ngồi dậy và cũng quên luôn về cái chuyện hồn ma của Phi Yến. Chắc đó là do tác dụng của rượu. Liên lại quay về với bản tính cáu cắt, cô hét ầm ĩ lên: "Hà, mày đâu rồi? Pha cho tao ly nước chanh nhanh lên coi." Hà đang lúi húi lau dọn nhà vệ sinh, nghe tiếng của Liên la mắng thì vội vã chạy ra lý dí nói: "Dạ chị kêu em." Liên liếc hai con mắt nhìn Hà, lặp lại: "Đi pha ly nước chanh cho tao. Tao uống xong cho tỉnh táo còn tắm rửa tiếp khách nữa." Hà gật đầu lia lịa, dự định bước đi nhưng lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mới quay lại ngập ngừng hỏi: "Dạ, mà chanh đá hay chanh nóng gì chị?" "Chanh nóng? Mày bị ngu hay sao còn hỏi lại nữa? Đi lẹ đi." Hà hết hồn vội chạy đi như bay, Ra khỏi cửa phòng, cô mới định thần lại mà tự nói một mình. Bữa trước mình pha chanh nóng thì la mình, bữa nay kêu pha chanh nóng. Khó hiểu thiệt luôn. Liền sau khi tắm rửa trang điểm xong xuôi thì lại bắt đầu đi qua khu vực của mấy căn phòng dành cho công việc tiếp khách. Bà Dung vừa nhìn thấy gà cưng của mình đã vội vã cười tươi tắn, nắm lấy tay của Liên kéo vào đon đả. Sự thiên vị rõ ràng khi bà ta lại dặn hết mấy cô tiếp viên khác sang một bên, làm cho họ tức nổ đom đóm, mắt liếc nhìn Liên với thái độ không mấy hài lòng. Nhưng vì chỉ có một mình Liên thì không đủ phục vụ cho cả nhóm khách đàn ông đang ngồi trực chờ, cho nên mấy cô tiếp viên dù bị lép vế vẫn được giữ lại mà ngồi rót bia. Cuộc vui đang đi đến độ nửa đường, đám đàn ông lúc này cũng đã ngà ngà say, nên liền nảy ra một yêu cầu là kêu một người trong các nữ tiếp viên đứng lên múa. Một cô xung phong bước lên ôm cột múa ổng ẹo, trong tiếng la hét huýt sáo cổ vũ đầy phấn khích của cả đám đàn ông đang ngồi bên dưới. Liên thì nhìn lên nhếch miệng, bởi trong mắt cô ai cũng trở nên tầm thường ngoại trừ bản thân của mình. Chứ cái quan trọng, nếu muốn cô múa thì số tiền bỏ ra cũng không phải nhỏ. Cô tiếp viên đang ôm cây cột mà uốn éo không một mảnh vải che thân. Liên lại tự nhiên nhìn thấy cô ta đang dần dần thay đổi. Khuôn mặt tô đậm son phấn, phút chốc bị bong tróc ra từng mảng. Mái tóc cũng mọc dài giống như những con rắn đang trường bò chi chít trên đầu. Làn da của cô ta trắng nhợt, còn nổi đầy những sợi gân máu đỏ tươi ẩn hiện trong vô cùng quái dị. Liên như muốn á khẩu, bởi vì cô ta thấy đôi mắt không còn trong đen của cô tiếp viên đang nhìn mình trần trối. Tiếng nhạc sập sình cũng tắt, thay vào đó là những tầng âm thanh trên trĩ kêu khóc không biết từ đâu phát ra nghe lọc động. Liên quá đổi sợ hãi, vội vàng chụp lấy mấy chai bia mà quăng tới tấp vào người ma nữ. Vừa quăng cô vừa hét: "Cút đi, đồ ma quỷ gớm ghiếc, mày mau cút đi, cút đi!" Mọi người trong phòng bắt đầu dừng lại cuộc vui. Họ không hiểu gì khi thấy Liên tự nhiên bị kích động như vậy. Chỉ có cô tiếp viên đang múa ở trên kia là gục xuống, ôm lấy cái đầu đầy máu mà la lên đau đớn vì bỗng dưng bị ăn đòn. Mảnh vỡ chai bia còn đang ghim đầy trên mặt. Bà Dung nhận được tin báo lúc này cũng chạy sọc vào. Bà ta níu lấy tay của Liên kéo ra mà la hét: "Liên, mày làm cái gì vậy? Mày muốn đuổi khách hay sao hả?" Nhưng Liên đang trong cơn ảo giác, cô bất chấp lời nói của bà Dung mà tiếp tục la quảng. Bà má mì không chịu đựng được mới thẳng tay tát vào mặt Liên một cái, xong liền quay ra nói lớn: "Đứa nào ra kia thần hổ vô đây xử lý nó cho tao coi, bà mẹ nó còn ngáo đá này." Vậy là một cô tiếp viên ngay lập tức chạy đi gọi thằng bảo kê tên hổ và lôi Liên ra ngoài. Bởi lâu lâu có dịp được xử lý cái đứa mình ghét như Liên thì cô nào cũng mừng thầm trong bụng. Họ muốn dìm Liên đại chính, chứ có mấy ai thật sự quan tâm tới vết thương của đồng nghiệp mình đâu. Tên hổ lôi Liên sền sệt đi ra ngoài. Hắn quăng cô vào phòng, khóa cửa, sau đó bỏ đi. Cho tới sáng ngày hôm sau, bà Dung mới mở cửa đi vào, định tìm Liên hỏi cho ra lẽ. Đã nhìn thấy cô ngồi bó gối ở dưới nền nhà với gương mặt không có chút sinh khí. Liên không còn lồng lộn nữa mà trở nên im lặng một cách lạ thường. Bà Dung khẽ nhíu mày hỏi: "Liên, con sao vậy?" Nhưng Liên không trả lời, chỉ ngồi yên không cử động gì cả. Bà Dung mềm mỏng hết nổi, bắt đầu tỏ thái độ khó chịu mà trầm giọng nói với Liên: "Mày liệu mà cư xử cho tốt nha. Tối nay ông béo đó lại tới, tao không muốn xảy ra chuyện giống như tối hôm qua đâu á." Đôi mắt của Liên lúc này mới khẽ lay động. Cô nhận ra sự trở mặt của bà Dung, bởi cuối cùng thì Liên vẫn chỉ là một thứ công cụ để giúp cho bà ta kiếm tiền thôi. Liên cười nhạt nói: "Con biết rồi má." Buổi tối đó, Liên cố chấn chỉnh lại tâm trạng mà đi ra ngoài tiếp khách. Ông Minh Béo vừa nhìn thấy cô đã ngay lập tức nhào tới dở cái máu dâm tà. Liên vì đã quen nên không thèm phản ứng. Được một lúc, Liên bỗng mở bừng mắt ra nhìn thì thứ cô thấy không phải là khuôn mặt của ông Minh Béo mà chính là Phi Yến. Cô ta với đôi mắt đen tuyền giận dữ đang nhìn Liên chằm chằm, rồi trích lên giọng lanh lảnh chất chứa nỗi oán thù: "Con khốn nạn, mày chết đi!" Liên bị Phi Yến bóp cổ, hô hấp bắt đầu cạn dần thì một chút ý chí sinh tồn trỗi dậy. Cô quơ tay chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm liền một nhát vào trong con mắt của Phi Yến. Nhưng giọng hét lên thì lại là của ông Minh Béo. Ông ta nhằn như cắt đứng dậy, đưa tay bịt chặt lấy vết thương rồi la lớn: Mẹ mày con đi! Mày làm cái gì vậy? Hả? Mày định giết tao hả? Người đâu? Người đâu? Bà Dung nghe loáng thoáng mới liền vội vã chạy sọc vào trong. Bà nhìn thấy vị khách hàng thượng đế của mình đang trong tình trạng máu me đầm đìa, còn Liên thì trên tay đang cầm chắc con dao, miệng cũng không ngừng ra hét. Bà Dung đoán ra ngay được vấn đề, mới liền hô quán kêu tên thằng Hổ. Hắn đã phải chạy vô giải quyết vấn đề. Liền bị bà Dung đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, bởi vì sự tức giận khi phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để bồi thường cho ông Minh Béo. Bà ta chỉ tay vào mặt của Liên mà gằn giọng: Con khốn này, mày muốn triệt đường làm ăn của tao hả? Vậy tao cho mày chết luôn. Nói xong, bà ta liền đóng sầm cửa lại, giam Liên ở trong phòng, và mỗi ngày chỉ được ăn một chén cơm trắng. Những ngày tháng sau đó, Liên phải sống trong địa ngục tăm tối, với thảm cảnh bị hồn ma của Phi Yến cứ tìm về để mà dọa dẫm trả thù. Liên từ một người xinh đẹp quyến rũ, nay dần biến thành một cái thây ma xấu xí, ốm tòm ốm tèo. Cho đến một ngày cô không còn chịu được nữa, mới cất giọng cầu xin bà Dung má mị: Má ơi, thả con ra đi má ơi! Con biết sai rồi má ơi, con xin má mà. Bà Dung ban đầu cũng vẫn dưng mặc kệ, bởi vì Liên đã không giá trị lợi dụng nữa. Nhưng ngày nào cũng phải nghe những lời gian xin ỉ ôi của Liên vọng ra từ bên trong căn phòng tối tăm đó. Bà ta bắt đầu mềm lòng, rồi cuối cùng cũng phải thả cô ta ra ngoài. Liên mực lắm, khuôn mặt gầy sộp, chỉ còn trơ lại hai mảng xương gò má cao nhô lên với đôi dòng nước mắt ướt đẫm. Cô mếu máo nói: Má ơi, con chừa rồi, con không dám làm càng làm bậy nữa đâu má ơi. Bà Dung liếc mắt khẽ chép miệng đáp: Thôi được rồi, tao cho mày thêm một cơ hội nha. Liệu mà làm sao cho tao coi được á, đi tắm rửa chải chuốt đồ lại đi. Lát tao kêu tụi nó đem đồ ăn tới cho, nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp khách. Liên gật đầu đâm trách. Mặc dù biết thừa là phải trở thành công cụ cho bà Dung kiếm tiền, nhưng cô bất chấp. Miễn sao được ra ngoài làm con người nửa vời thôi cũng còn đỡ hơn là phải chôn mình trong góc tối hàng đêm đối diện với một bóng ma. Nhưng đến khi Liên được tái hòa nhập với cuộc sống thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Những gã đàn ông không còn hứng thú với cô nữa. Bọn họ chuyển qua một bóng hồng xinh đẹp khác vừa mới xuất hiện. Liên thản thốt nhận ra đó chính là Hà, trong bộ váy ngắn cũng cỡn, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo, mái tóc uốn xoăn gợn sóng, vừa dặn ôm lấy cái nhan sắc mỹ miều của Hà mà thường ngày không có ai tin mắt để nhận ra. Liên cười nhếch miệng. Cô đứng đợi Hà ở phía cuối dãy hành lang, rồi cất giọng nói đầy mỉa mai: Sao hả? Mày chịu nằm ngửa ra rồi hả? Vậy mà tao cứ tưởng mày thanh cao lắm chứ. Hà không trả lời, dòm bước định bỏ đi, nhưng đã bị Liên níu lấy cánh tay giật lại. Cô hét lên: Sao mày không trả lời? Được làm qua khôi trong cái chỗ này lại bắt đầu lên mặt chảnh chó hả? Hà giật phăng cánh tay ra khỏi sự khống chế của Liên. Cô trộm trộm nước mắt nói: Chị nghĩ ai cũng giống chị hết hả? Tôi ham thích gì với công việc nhơ nhuốc này, nhưng nếu không làm thì tính mạng của tôi liệu có được bảo toàn hay không? Tôi không giống chị. Vừa dứt lời, Hà đã chạy đi mất hút, bỏ lại Liên đứng đó với khuôn mặt ngẩn ra, bởi cô còn chưa kịp thẩm thấu hết những câu nói đó của Hà. Nhưng Liên cũng rất nhanh chóng rời đi. Cô nhếch mép một cái khi nghĩ về cuộc đời của mình nhơ nhuốc thế nào. Cuộc đời cô thì còn cái gì nữa đâu mà phải sợ mất, bởi thanh xuân của Liên đã bị chôn vùi trong cái động thiên đường này hồi năm cô mới 16 tuổi. Mọi mơ ước, tương lai, hy vọng đều đã không còn nữa, thì Liên cũng chẳng bận tâm gì tới hai chữ nhơ nhuốc đó làm cái gì. Liên đứng thững bước đi về phòng, nhưng giữa đường lại bị một cái bóng người áo trắng hiện ra dọa dẫm. Liên biết đó lại là quan hồn của Phi Yến, nhưng lúc này Liên đã không còn sợ hãi nữa. Cô nghiến răng nhìn đăm đăm vào bóng ma mà nói: Con này, tao đập mày chết được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cũng tại mày mà tao mới bị sa cơ thất thế. Lúc sống mày tranh giành địa vị với tao, bây giờ chết rồi cũng còn muốn hại tao hả? Đã vậy thì tao sẽ không để cho mày được siêu sinh. Vừa dứt lời, Liên đã ngay lập tức chạy đi ra ngoài. Cô tìm tới nhà của lão thầy bùa dạo nọ mà xin ông tìm cách để trấn yểm Phi Yến lại. Lão thầy bùa chỉ cần nhận được tiền thôi thì cái gì cũng làm. Lão đưa cho Liên lọ thuốc có chứa một chất rỗng gì đó màu đỏ rồi căn dặn: cô cầm lấy, đem về mà đổ lên cái xác của cô ta. Cầm thêm mấy lá bùa này dán lên trên đỉnh đầu của cô ta nữa là xong. Đảm bảo cô ta sẽ không thể nào xuất hiện được nữa đâu. Sợ rằng cơ hội đầu thai cũng không có nữa à. Liên mừng rỡ vội nhận lấy xong mới nhanh nhậu cúi đầu chào lão ra về. Và đúng thật như lời của lão thầy bùa đã nói, Phi Yến đã không còn xuất hiện nữa. Căn phòng chứa xác của cô ta cũng bị khóa chặt vĩnh viễn, chôn vùi luôn cái bí mật về sự ngộ sát của Liên đối với Phi Yến khi tranh giành địa vị. Những ngày sau đó, Liên cho dù đã rất cố gắng để câu dẫn những vị thượng khách, nhưng có lẽ như cô đã hết thời thật rồi. Mọi sự tập trung đều nghiêng về phía của Hà. Liên vô cùng tức tối, bởi đã bán thân vào đây rồi thì không thể chấp nhận được cái sự ghẻ lạnh như vậy. Cô quyết phải kiếm cho được thật nhiều tiền từ chính bi kịch của cuộc đời. Vậy là Liên bắt đầu lên kế hoạch nhắm vào Hà. Một buổi tối, Liên giả vờ đau đầu khi đang ở trong phòng tiếp khách. Cô loạng choạng bước đi ra bên ngoài tìm Hà nhờ vả. Chị mệt quá, em có thể giúp chị tiếp khách một chút được không? Hà vốn bằng tính thật thà, bị dòng đời xô ngã vào đây, chứ cô nào muốn như vậy đâu. Hà ngay lập tức gật đầu vì cứ ngỡ rằng Liên đã chịu mở lòng với mình mà không ghét mình nữa. Dạ được, chị về phòng nghỉ đi, để em phụ cho. Liên gật đầu, ánh mắt lóe lên một vệt sáng rồi kín đáo nở ra một nụ cười nhanh chóng trở về phòng. Ở bên này, Hà vừa bước vào thì đã thoáng giật mình bởi cô nhìn thấy có đến hơn cả chục người đàn ông đang ngồi xếp hàng dài ở trên ghế. Hà cảm thấy hơi chột dạ nhưng vẫn mỉm cười cúi đầu chào, bởi dẫu sao họ cũng là khách. Một gã thanh niên trên người mang đầy những hình xăm trổ bước ra kéo lấy tay Hà rồi đẩy cô cả giật ra sàn. Hắn cất giọng ồn ồn vô cùng khả ấu. Nhìn em ngon đó, tiếp tụi anh cho tốt vô, tụi anh thưởng cho. Hà hốt hoảng kêu thét lên. Cái gì? Tất cả các anh hả? Xin lỗi, tôi không tiếp được, tôi chỉ rót bia thôi. Nhưng Hà còn chưa dứt lời thì nó bị ăn ngay một cái bạt tay như trời giáng vào mặt. Cả đàn ông bóp lấy cổ cô càng giọng. Mày có quyền từ chối sao hả con quỷ kia? Hà sợ hãi vô cùng rồi kêu lên, nhưng cả đàn ông đã nhanh tay hơn bịt lấy miệng cô lại. Hắn hất hàm ra hiệu cho một tên khác đứng canh ở ngoài phòng khi có biến. Hà đâu hay biết rằng đó là nhóm côn đồ mà Liên đã cố tình thuê vào đây để hòng hãm hại cô. Hà bị bọn chúng thay phiên nhau tra tấn cho tới khi thỏa mãn thì bắt đầu bóp cổ Hà. Cô dần liệm đi trong làn hơi thở yếu ớt, hai mắt trợn trừng rồi nằm yên bất động. Đám côn đồ trong vài khách đang chơi lúc này cũng nhanh chóng rút quân. Tất nhiên là đã trả tiền sòng bẳng hết các thứ từ đầu, cho nên bà Dung vẫn vui vẻ tiễn họ ra cửa mà đâu hề hay biết rằng ở phía bên trong căn phòng vẫn còn nực nồng mùi rượu bia với thuốc lá kia Hà đã tắt thở từ bao giờ. Sự việc cũng được bà Dung cho là tai nạn nghề nghiệp do khách quá khích rồi yểm đi. Liên mỉm cười đắc chí khi đã nhổ bỏ được cái gai trong mắt của mình. Vị trí độc tôn lại thuộc về cô. Số tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn khi bây giờ Liên không còn đối thủ. Liên vui sướng với những ngày tháng tiếp theo khi có biết bao nhiêu người khách tới quán Thiên Đường quăng tiền cho cô. Liên tiếp tục phóng túng trượt dài trên con đường nhơ nhuốc mà Hà đã từng kinh sợ. Và cái hậu quả cho niềm vui sướng đó là bỗng một ngày Liên phát hiện ra mình đã bị nhiễm HIV. Sự sống mong manh với một tấm thân tàn trơ xương héo rũ. Liên không còn tiếp khách được nữa, chỉ có thể nằm lê lết trên giường hàng ngày với những cơn đau hành hạ bản thân mình. Bà Dung nhếch miệng ra lệnh cho hổ. Mày đem nó quăng ra khỏi đây đi, cái đồ phế vật như nó, bây giờ thì ai dám tới gần nữa, đúng là phiền quá đi. Vậy là Liên bị quăng đi như một món đồ cũ nát khi không còn giá trị lợi dụng. Cô giật giờ như một cái thây ma. Số tiền kiếm được, Liên cũng để dành cho việc mua chất cấm mà hút, hòng xoa dịu đi những cơn đau mỗi khi bị phát bệnh. Cho tới khi trong túi cạn sạch tiền, Liên bị chủ nhà trọ đuổi thẳng. Cô trôi dạt xuống dưới gầm cầu. Lúc bết bắt quá, lại gạ người ta đi khắp, nhưng ai trông thấy cô cũng đều kinh sợ lắc đầu mà né như né tạ. Đêm này lại là một đêm dài. Ở dưới chân cầu nhơ nhớp đầy những thứ xác chết của chuột bọ, Liên nằm thoi thóp với một gương mặt phờ phạc. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi thoáng qua, đôi mắt của Liên nhìn ra ngoài khoảng xa xăm, nhớ về một miền ký ức. 8 năm trước, có một cô bé tên Hà bị lưu lạc tận vùng biên giới. Cô cũng không biết bằng cách nào mà cô có thể đi xa được tới như vậy. Cô chỉ toàn chạy vừa khóc khi nhớ lại cái cảnh mẹ mình nằm gục chết trên chuột máu. Đói thì dừng lại ở quán chen đường mua tạm thức ăn, khác thì cứ ụp mặt xuống đồng sông hồ mà uống. Rồi khi đã thấm mệt, nhìn lại xung quanh thì chỉ toàn là trừng trầm, bởi cô cứ nhớ trong đầu lời mẹ dặn rằng: con phải đi thật xa, thật xa. Cô bé Hà lúc đó chưa từng bao giờ được bước chân ra khỏi khu nhà ổ chuột, cũng chưa biết gì về cái thế giới bao la rộng lớn ở bên ngoài. Cho nên lúc này nhìn lại, cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy? Bỗng có tiếng bước chân người giẫm đạp lên lá khô, tiếng cành cây rơi chở, tiếng ai đó xì xầm. Hà vô cùng hoảng loạn, vội nép mình vào trong các bụi cây nhìn ra. Cô thấy có một nhóm người quần áo hầm hố, mặt mày bặm trợn, trông vô cùng đáng sợ, đang sục sạo, dường như đang tìm kiếm gì đó. Một người trong số đó liền chửi động: mẹ nó, nó chạy đi đâu được chứ? Hà còn đang hoảng hốt thì bỗng cô bị một bàn tay lạnh cắt bịt kín lấy miệng, rồi sau đó lôi sạch cô vào trong một lùm cây sâu hơn. Hà ú ớ, tay chân dùng giấy liên tục thì lại có một giọng nói của ai đó cất lên, và đó là tiếng của một người con gái. Im, tụi nó mà phát hiện là tao với mày chết hết á. Hà vô thức gật đầu, bàn tay kia từ từ buông bỏ cô ra. Hà lúc này mới vội vàng hít lấy từng ngụm không khí. Sau đó cô xoay lại thì thấy ở bên cạnh mình là một người con gái, hãy còn khá trẻ, khuôn mặt lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù, quần áo thì rách toạc. Cô ta đang ngóng đầu ra ngoài nhìn ngó. Hà lắp bắp hỏi: Chị là ai vậy? Cô gái kia quay lại bình thản trả lời: tao bị người ta lừa bán qua biên giới, nhưng cũng may mới tới biên giới thì tao trốn được. Còn mấy chị em khác thì vẫn đang bị nhốt. Chính là cái tụi ngoài kia đó, nó đang đi lùng sục tao. Còn mày là ai vậy? Sao ở đây một mình? Bộ mày đi bụi hả? Hà ngập ngừng, không biết phải trả lời như thế nào hay không nên trả lời, thì bỗng cô gái kia đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh, bởi có một người đàn ông thù lù xuất hiện, đang túm lấy tóc của cô ta kéo ngược lên rồi gằn giọng: mày nghĩ mày trốn được tao hả mày? Hả? Hắn nhìn qua Hà, thái độ có chút bất ngờ, rồi bật cười hề hề nói: lại thêm một con hàng tốt. Cô gái kia liền lên tiếng, mặc dù cũng đang bị khống chế: đừng, ông thả nó đi, nó còn con nít mà, nó có làm được gì đâu, ông bắt nó làm gì? Gã đàn ông trừng mắt: mày lo cái thân mày đi, tội của mày về tao sẽ tính sổ sau. Còn con này, nhìn phỏng phao đẹp gái như vậy mà con nít hả mày? Nhưng dù có là con nít thì cũng tốt, bán càng được giá. Dứt lời, hắn ta liền huýt sáo ra hiệu cho đồng bọn. Hà với người con gái kia liền bị cả đám đàn ông trói lại rồi dẫn giải đi. Qua một đoạn đường rừng núi âm u rất lâu mới tới nơi, là một căn nhà gỗ kín bưng, rồi đẩy cả hai vào trong đó. Hà vô cùng sợ hãi, cô run giọng nói với cô gái kia: đây là đâu vậy chị? Em sợ quá à. Cô gái lúc này mới thở dài, cất giọng nhẹ tên: tao nói với mày rồi, đây là vùng biên giới, mấy thằng kia là đám buôn người. Còn tao với mày, với mấy chị em khác ở đây á, đều là con mồi bị tụi nó lừa rồi đem bán, mày hiểu chưa? Hà nghe xong thì lại càng thêm hoảng loạn. Cô hét lên kêu cứu, kêu tới mức giọng đã khản đặc đi mà không có lấy một ai bước vào. Cô gái kia cười nhạt nói: Mày kêu tới sáng cũng không có ai nghe thấy đâu. Ở đây là vùng sâu tận giáp ranh biên giới, lại được tụi nó mua hết cả đường dây rồi, có trời mới cứu được mình thôi. Hà tuyệt vọng gục đầu xuống. Cô khóc nức nở vì nghĩ tới mẹ của mình, nghĩ tới chuyện vừa thoát khỏi được hang hùm thì nay lại phải sa chân vào miệng sói. Cho tới khi trời tối, căn nhà gỗ nhanh chóng bị không khí lạnh bao trùm. Một số người chắc có lẽ vì mệt nên đã ngủ say, chỉ còn lại một mình Hà với người con gái kia. Hà suy nghĩ nhiều rồi cho nên bây giờ cũng đành chấp nhận số phận an bài. Cô hỏi: Chị tên là gì? Em quên chưa cảm ơn chị vì lúc chiều đã lên tiếng giúp em. Cô gái cười, giọng cười buông xuôi bình thản trả lời: Tao tên Hương, 18 tuổi. Mà mày cảm ơn làm gì? Cuối cùng cũng bị tóm hết vô đây, chứ tao có cứu được mày đâu. Hà cũng cười, nụ cười đầu tiên của nó khá lâu rồi. Hà nhìn Hương nói: Ai cũng có số mạng, là phước thì không phải quà, là quà thì không thể tránh. Vậy là cả hai cứ ngồi đó nói chuyện rất lâu. Họ kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình, về số phận và cả về những câu chuyện từ lâu đã giấu kín ở trong lòng, như thể ngày mai họ không còn sống nữa. Đến giữa đêm, bỗng có một người phụ nữ trườn lại chỗ hai người. Cô ta rên khe khẽ: Tôi có cái trăm cài rất sắc đang ở đằng sau búi tóc nè, các cô giúp tôi rút ra rồi cứ dây trói nha, chúng ta phải chạy trốn khỏi đây. Hương mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã ra đời từ sớm. Cô gật đầu đi lìa nói: Được được, cô xoay người lại đi. Vậy rồi trong căn nhà gỗ giữa đêm, họ đã cùng nhau cố gắng tự giải thoát cho mình. Có tất cả là 5 người. Sau khi đã mở hết dây trói, Hương xung phong nhìn một lượt rồi khẽ lên tiếng: Cửa bị khóa, chúng ta phải trèo qua đường cửa sổ kia. Nhưng mà phải có một người dùng lưng làm điểm tựa để 4 người thoát ra trước. Tôi sẽ là người đó, các chị em cứ đi đi ha. Nhưng Hà lại lắc đầu, cô nói: Không được, vậy rồi chị ra bằng cách nào? Chị tự có cách, mày với mọi người đi trước đi. Nhớ cẩn thận nha, tụi nó đang lảng vảng đâu đó gần đây á, phải hết sức bảo trọng nghe chưa. Nhưng mà... Hưng nhìn Hà bằng đôi mắt kiên định, nói lần cuối: Cơ hội chỉ có một lần thôi, mày phải đi liền. Tại vì tụi nó sẽ bán chúng ta vô nhà thổ, cho tới khi chúng ta không còn giá trị nữa, thì thứ mà tụi nó muốn chính là nội tạng của chúng ta đó. Hà tái mặt, hai cánh môi trùng lên không nói được gì. Hương thì lúc này đã khom lưng thúc giục từng người trèo lên nhảy ra ngoài. Hà đi sau cùng nhưng vẫn bình tĩnh lắm. Hương chỉ đành nói cứng, thái độ đầy quyết đoán thì Hà mới chịu đi. Sau đó thì 3 người kia đã chạy trước, cũng không biết là họ đã đi đâu. Hà mặc kệ, cô cứ đứng lại ở bên ngoài để chờ đợi. Và rồi cuối cùng thì Hương cũng nhảy xuống. Cô dùng chính chiếc áo sơ mi của mình để làm dây buộc thắt mà trèo lên cửa sổ. Hà vô cùng mừng rỡ: Chị, vậy mà em cứ sợ. Hương liền níu lấy tay của Hà chạy băng băng. Vừa chạy vừa nói, trên người lúc này chỉ còn một cái áo 2 dây mỏng manh. Nhanh lên, phải ra khỏi khu vực này trước khi trời sáng. Vậy là 2 người con gái dìu nhau đi xuyên rừng, chui qua mấy bụi cây gai bị cào vào da thịt đến túa máu. Nhưng đột nhiên, ở phía sau lưng lại vang lên một tiếng la, âm điệu đầy khẩn trương: Đứng lại! Hai con quỷ cai, dám bỏ trốn hả mày? Hương níu chặt lấy tay của Hà, chạy đi nhanh hơn. Vừa chạy vừa nói trong hơi thở: Nhanh lên, tụi nó phát hiện ra chúng ta rồi. Nhưng khi cô ta vừa dứt lời thì đột nhiên gục xuống, máu từ ngực áo tuôn trào bởi vì một viên đạn đâm xuyên từ ở phía sau lưng. Hà hoảng hốt ngồi tụp xuống lay gọi: Chị Hương, chị Hương, chị sao vậy? Chị Hương! Hương cố gắng thều thào: Nếu không kịp đâu, tụi nó mà bắt được thì mày không còn đường sống đâu. Nhanh lên! Lời của Hương hét lên như ra lệnh. Hà mím môi, đành phải để lý trí đặt lên trên tình cảm mà đứng dậy chạy băng đi. Lại tới một lần nữa, cô vừa chạy vừa khóc, 2 dòng nước mắt loang lổ chảy dài. Hà trốn chui trút trong rừng hết mấy ngày liền, đói ăn lá cây, khát hứng sương đêm mà uống. Nhưng dù gì thì sức lực của con người cũng có giới hạn. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, biết bao nhiêu ngày đêm đã mệt nhoài vì cứ đi không ngừng nghỉ, giờ lại thêm phần đói khát. Chưa kể xung quanh còn có những họng súng đen ngòm đang trực chờ để chỉ vào mình. Tất cả mọi thứ đã đánh bại đi hết mọi ý chí sinh tồn của Hà. Cô gục ngã, cơ thể buông lỏng nằm dài trên đống lát khô. Đôi mắt mơ màng nhìn lên vệt ánh sáng ở phía xa trên bầu trời cao vời vợi. Rồi sau đó từ từ tối đi. Hà không còn nhận thức. Sau khi tỉnh lại, Hà lại giật mình thảng thốt nhận ra mình vẫn đang bị trói. Cả đàn ông bậm trợn kia nhếch miệng mỉm cười nhìn Hà mà nói: "Con quỷ nhỏ, mày nghĩ mày thoát được tao sao? Hả? Đúng là đồ ngu." Một người đàn bà mập mạp bước ra nhìn Hà đăm đăm, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói với cả đàn ông: "Con hơi nhỏ nhưng mà xịn nha. Tao chốt con này." Vậy là kể từ đó, Hà bị bắt vào đồng mại dâm ở tận vùng biên giới. Cô vì không muốn cháy bẩn cái tên mẹ đặt cho mình nên đã lặng lẽ để nó vào trong ký ức. Hà đổi tên là Liên, bắt đầu sống với những tháng ngày trong địa ngục trầm luân đau khổ. Hà nhớ tới lời mẹ dặn là cho dù thế nào vẫn không được bước theo vết xe đổ của mẹ mình. Bởi vậy cho nên biết bao nhiêu lần Hà mang ý định trốn đi, nhưng cũng là bấy nhiêu lần cô bị bắt lại ăn đòn đến trách cả gia đình. Hà kiệt quệ tinh thần, cơ thể đau đớn, ý chí sinh tồn bị dập tắt. Cô chấp nhận buông xuôi, phó mặc cho số phận dòng đời xuôi ngã. Liên bây giờ chính là con bé Hà năm đó. Cô nằm trên mảnh ván cổ với cơ thể mệt nhoài đau đớn, dường như sự sống lúc này cũng đang muốn bỏ rơi cô. Và rồi vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Liên thấy thấp thoáng có một cái bóng trắng đang đứng treo mình ở trước mặt của cô. Liên nhận ra đó chính là Hà, một người con gái bạc mệnh cùng tên với cô, và cũng chính tay cô đã biến Hà trở thành một mảnh quan hồn như phi yến. Liên khẽ thều thào: "Tha lỗi cho chị. Chị hối hận lắm. Chị đã quá ích kỷ." Hà với gương mặt sáng bừng, cô mỉm cười nhìn Liên nói: "Em không giận chị đâu, vì chị đã giải thoát cho em. Cái thân xác đó em không cần nữa. Chị em mình đều cùng là nạn nhân của số phận. Đã đến lúc kết thúc rồi." Liên bật khóc. Cô nhớ lại Hương năm xưa, vì đã cứu mình nên phải hy sinh tính mạng. Mặc dù cô với Hương không có ruột trà máu mủ, vậy mà cô lại đối xử với Hà quá đỗi tàn nhẫn, để bây giờ phải nhận lấy cái nhân quả báo ứng đúng với tội ác mà mình đã gây ra. Liên hứt lên một cái, máu mũi trào ra trên tấm thân tàn, rồi từ từ buông lỏng. Cô quay trở về với các bụi hư vô, và chắc có lẽ thân xác của cô cũng sẽ mãi mãi nằm lại ở dưới chân cầu, hòa lẫn cùng với đám chuột bọ hôi tanh không người nào biết đến. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Tôi hy vọng là... À mà thôi, nghe cái tựa tôi hy vọng là... Mà cũng không có cái gì hết. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nghe, nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm hen.